duy nhất tiếp cận cái cảnh giới này chỉ sợ sẽ là Captain America rồi. Có thể Steve Rogers tiên sinh sẽ không có một điểm mê man sao? Ở Winter Soldier về vấn đề hắn không có lưỡng lự sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.